sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 442, sụp lầu. 30, 29, 28, 3, 2, 1. Alan xe vừa lái vào một tòa khác kiến trúc bãi đậu xe dưới đất. Hắn đếm thầm đình chỉ, mặt đất bỗng nhiên chấn động, không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng. Ầm ầm, bãi đậu xe dưới đất cách bạo tạc khô cách ba đầu đường phố đâu. Nhìn không thấy nổ lớn, các thú nhân thông qua mặt đất chấn động cùng trong không khí thanh âm. Phán đoán lần này oanh bạo đến cỡ nào cuồng bạo, trên mặt đất hơn 60 thước cao kiến trúc lầu một toát ra cuộn trào mãnh liệt ánh lửa. Thừa trọng trụ bị hủy, hỏa diễm thiêu hủy hết thảy. Sóng xung kích cũng trùng kích dọc đường đồ vật. Pha lê chấn vỡ, vọt tới ven đường bồn hoa. Ngay cả đèn xanh đèn đỏ trụ cũng lắc lắc. Cố định đinh ốc vang lên ong ong. Rõ ràng buông lỏng, cả con đường lầu đều pha lê chấn vỡ. Miệng thủy tinh vẩy ra đến trên đường cái, khắp nơi là miệng thủy tinh, lại bởi vì đại bộ phận thừa trọng trụ bạo tạc, cao ốc không chịu nổi chỉnh thể cân bằng, trọng tâm bên phải rời, cả tòa chật rãi phía bên phải nghiêng. Alan nhìn không thấy cao ốc sụp đổ, xa xa bản địa đám thổ dân lại nhìn thấy một màn này. Một chiếc đài truyền hình trực tiếp máy bay không người lái bay ở không trung. Bốn xoay cánh vang ong ong động, tại chỗ rất xa chụp hình đến cao ốc chấn động, ánh lửa ánh sáng chiếu rọi đường đi, màu đen khói ào ào mà lên, tựa hồ đem trọn tòa nhà cao ốc đều bao trùm 1/3. Cao ốc nghiêng qua, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phía bên phải đổ. Bản địa mạng lưới diễn đàn bên trên, tử vong trực tiếp dán, điểm kích số lượng nhiều tăng. Còn sống điện thoại thị dân đều điểm tiến đến quan sát trực tiếp. Hiện tại chúng ta trông thấy có một tòa cao ốc phát sinh nổ lớn. Cả tòa lầu đều sập. Không biết bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây là XX tin tức. Đợi chút nữa ta sẽ để máy bay không người lái xích lại gần một điểm. Hy vọng có thể chụp hình chân tướng. Màn ảnh hoán đổi. Nữ phóng viên không để ý vết thương ở chân đứng tại trên đường cái trực tiếp. Sau lưng nàng 1000m xa trên đường cái không, thình lình chính là đổ xuống bên trong cao ốc. Mười mấy giây sau, cao ốc chủ thể rơi xuống khu kiến trúc bên trong. Bức tường cùng bức tường va chạm, pha lê đại bạo, ầm ầm thanh âm ở trên không quanh quẩn. Một lần so một lần vang dội, giống như trời sập. Máy bay không người lái đụng đến càng gần, trông thấy cao ốc va chạm những tầng lầu khác, hai lầu chạm vào nhau sinh ra càng nhiều màu xám bụi mù. Bụi mù hướng bốn phía khuếch tán, bao phủ bán kính 200 mét khu vực, tiếp lấy bụi mù hướng lên lưu động, lại đem đánh rơi khu bao phủ, để cho người ta thấy không rõ bên kia có cái gì. Alan tại vòng thứ nhất sóng xung kích qua đi. Lập tức sai người lái xe ra bãi đỗ xe, vừa vặn chính mắt trông thấy cao ốc va chạm những tầng lầu khác. Bụi mù xông lên chân trời, bọn hắn nơi này tầm mắt cũng không được khá lắm. Đầy trời bụi màu vàng đã bao trùm tới, để phạm vi tầm nhìn giảm mạnh, nhìn không thấy xa mấy chục mét đồ vật. Đợi đến cao ốc triệt để va chạm hoàn tất, không còn sinh ra va chạm về sau. Alan đoàn xe lái về phía mục tiêu khu vực, đến té lầu khu vực hạch tâm, nhưng tầm nhìn thấp hơn, đại lượng bụi trong không khí bồng bềnh, nhưng tầm nhìn chỉ có 10 mét. Alan đem khăn quàng cổ đề cao, ngăn chặn phần miệng mặt, người mặc áo bông hắn cồng kềnh đi xuống ô tô, sau lưng các thú nhân cũng cầm súng xuống xe, cái khác xe trước đừng động. Căn cứ địa đồ đánh dấu tốt vị trí, tại bốn cái phương vị khung súng, ta mang bốn người đi dò thám đường. Alan nói ra, cái khác thú nhân lưỡng lự một hồi, lựa chọn tin tưởng Alan thực lực tác chiến, phân biệt lái xe đến cao ốc chủ thể bốn cái góc phương vị khung súng. Mặt đường bên trên, đứt gãy bức tường, đá tảng, tan ra thành từng mảnh dụng cụ làm việc. Một đống rác rưởi cản trở Alan đường. Bởi vì lúc trước làm bão tuyết, chỗ này vẫn là rất lạnh. Bão tạc khiến cho phiến khu vực này nhiệt độ thoáng thăng một điểm. Nhiệt độ dừng ở âm 30 độ bên trong. Alan không để cho người khác đặt chân phế tích. Là bởi vì đối thủ là player. Người một khi nhiều chính là vướng víu. Nhất là loại này nhưng tầm nhìn rất thấp hoàn cảnh. Player một người liền có thể đơn đấu một nhánh thú nhân quân đội. Đạp ở đá vụn phế tích bên trên. Alan yên lặng dùng sóng âm dò xét kỹ năng. Đáng tiếc nơi này tầng đá vụn quá dày. Alan ngược lại dò xét không đến lòng đất là cái gì sao tình trạng. Không có quản Alan, đành phải tại chỗ dùng tiền xu chơi chính phản xem bói. Hắn phải chăng còn sống? Alan xuất ra tiền xu, lẩm bẩm nói, Alan trong miệng hắn chỉ chính là vị kia player. Alan không cần nói đến minh xác, chỉ cần trong lòng môn rõ ràng liền có thể chuẩn xác chỉ hướng mục tiêu. Tiền xu bay về phía không trung, nhận đại lượng bụi ảnh hưởng, xoay tròn đến có chút chậm, trở xuống Alan trong tay lúc, Alan phát giác được thuật bói toán hơi nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng. Buông ra bàn tay, tiền xu chính diện hướng lên trên hắn còn sống, bởi vì chịu ảnh hưởng, Alan lựa chọn nhiều lần xem bói, liên tục 3 lần ném tiền xu, tất cả đều là chính diện hướng lên trên. Xem ra hắn nên còn sống. Theo sau Alan xuất ra bút máy, đem bút máy đổ xuống phương hướng chỉ hướng player nơi ở. Bút máy đảo hướng ngay phía trước. Alan dẫn người vượt qua một tảng đá lớn, lại khó khăn đi 56 bước. Alan bệ hạ, nơi này một vùng phế tích, không có đồ vật a. Đúng vậy a, đứt gãy chặn đường chúng ta không qua được. Alan trước mắt là cực lớn nứt bức tường, xi măng nứt bức tường lộ ra cốt thép, lúc này bút máy lại chỉ hướng sau lưng. Alan hướng lui về phía sau 2 bước, lại một lần nữa xem bói, bút máy lại chỉ hướng phía trước. Hắn cúi đầu, nhìn một chút lòng bàn chân đá vụn, sóng âm không cách nào dò xét dày như vậy lòng đất. Alan mỉm cười, hắn bị vây ở bên trong. A, nói như vậy chúng ta thành công. Các thú nhân sắc mặt đại hỉ, đã địch nhân bị vây ở bãi đậu xe dưới đất. Bọn hắn lần hành động này có phải hay không thành công đâu. Trên cơ bản thành công, chỉ cần chờ hắn chết đói. Alan gật gật đầu, hắn sẽ chết đói à? Xác suất lớn sẽ, hiện tại tất cả đều là bụi mù. Alan không xác định có hay không lối ra. Đợi đến bụi mù tiêu tán, hắn lại phái người nhìn một chút lúc đầu bãi đỗ xe miệng. Phát hiện nền lầu bãi đỗ xe đã bị đá tảng ngăn chặn. Bên trong địch nhân tuyệt không có khả năng chạy đến. Ong ong ong, bầu trời truyền đến máy bay trực thăng 4 cánh xoay tròn âm thanh. Các thú nhân ngẩng đầu, cùng lộ ra khẩn trương biểu lộ, giơ tay lên bên trong AK. Tưởng rằng kỳ quái phi trùng, đừng nổ súng, vật kia không gây thương tổn được người. Alan thanh âm có hạn, chỉ có thể thông chi phụ cận thú nhân. Xa một chút thú nhân trông thấy máy bay không người lái tiếp cận. Đã nổ súng, phanh một phát súng bắn xuyên qua. 200 mét chính xác trúng đích, thân máy chính giữa trúng đạn bạo tạc, thân máy nhận viên đạn động năng trùng kích. Phân thành tán kiện rơi xuống. Alan nhỏ nâng chán. Một phát này đánh ra đến về sau. Làm không tốt người địa phương cho là bọn họ là một cái khác bày tội phạm đâu. Không phải sao. Tử vong trực tiếp dán bên trong. Đại bộ phận thú nhân đám dân thành thị đều đang điên cuồng phát bình luận. Màn ảnh tới gần chút nữa ha. Ta nhìn thấy người. Ai ai ai. Thật nhiều người giơ lên súng. Đây là làm cái gì? Tình huống không đúng lắm. Đen màn hình. Thế nào? Nổ súng thật. Không ổn a. Đám người này kẻ đến không thiện. Kế trùng chiều về sau. Cầm súng tội phạm muốn tới à? chúng ta còn có tương lai sao? Đám dân thành thị đều biểu đạt lo lắng. Alan quá 2 phút đồng hồ sau cũng soát đến diễn đàn tình huống mới nhất. Trông thấy tuyệt đại bộ phận thị dân coi bọn họ là một cái khác sóng địch nhân. Lập tức cảm giác có chút khó cứ vậy mà làm. Bất quá còn tốt nhiệm vụ của bọn hắn không cần dân tâm. Chỉ cần xử lý trùng chiều, cứu vớt vệ tinh thành coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.